xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 944, điểm tốt nhất của anh. Khóc chuyện audio.com. Editor, quỷ quỷ, bóng đêm dày đặc, Tiêu Nhiễm rúc vào lòng Cố Mạc, cố gắng nghe anh giảng dài. Giọng nói của anh thật là dễ nghe, em có nghe không đấy? Cố Mạc đột nhiên dùng sức gõ trán Tiêu Nhiễm, nghiêm mặt nói, đang nghe. Tiêu Nhiễm ôm trán, tủi thân nói, vậy em nhắc lại một lần nữa xem. Cố Mạc vẻ mặt không tin nhìn Tiêu Nhiễm, anh vừa mới nói, đang nói. Tiêu Nhiễm cau mày, cố gắng nhớ lạ, cô chỉ nhớ giọng nói của anh dễ nghe như thế nào thôi. Vẻ mặt hoàn toàn bị anh mê hoặc của cô vô cùng đáng yêu. Thật xin lỗi, em nhất định sẽ nghe chăm chú. Tiêu Nhiễm tự biết mình sai, lập tức giơ bàn tay nhỏ bé ra thề. Cô Mạc giảng dạy lợi hại như vậy, người khác muốn nghe cũng không nghe được. Cô lại không chăm chú lắng nghe, bị gõ đầu là đúng. Anh sẽ nói lại một lần, Cố Mạc trầm giọng nói. Tiêu Nhiễm khẽ nhếch môi, hôn lên má Cố Mạc một cái, vui vẻ cười nói, cảm ơn. Cố Mạc thuận thế cúi đầu, lưu luyến mút một cô một chút, như vậy mới có thành ý. Tiêu Nhiễm ôm mặt Cố Mạc nói, da mặt thật dày. Cố Mạc ôm lấy thắt lưng Tiêu Nhiễm, tươi cười nham hiểm, anh hôn vợ của anh, đạo lý hiển nhiên mà. Tiêu Nhiễm ra sức nhéo má Cố Mạc, mau giảng tiếp đi, giáo sư đại nhân. Cố Mạc cười khẽ cắn ngón tay Tiêu Nhiễm, nhìn thấy vẻ mặt thẹn thùng của cô mới vừa lòng tiếp tục giảng bài. Dì Lưu nửa đêm rời giường đi toilet, nhìn thấy Cố Mạc và Tiêu Nhiễm vẫn còn ở phòng khách nghiêm túc xem sách giáo khoa. Liền đi thật nhẹ, lặng lẽ đi vào toilet, rồi lại lặng lẽ quay về phòng ngủ. Không dám phát ra tiếng động nào quấy rầy hai người. Nghe có hiểu không? Cố Mạc nghiêm túc hỏi. Tiêu Nhiễm dùng sức gật đầu. Cố Mạc vừa lòng cười cười. Hôm nay học nhiều rồi, sợ làm em mệt đến biến thành đứa ngốc luôn. Đi, ngủ thôi. Cố Mạc không đợi Tiêu Nhiễm kháng nghị, lập tức bế cô lên lầu. Có anh thật tốt. Tiêu Nhiễm nép vào ngực Cố Mạc, cảm động nói, em cứ chậm rãi khai quật đi. Đó chính là điểm tốt nhất ở anh đấy. Cố Mạc dõng dạc trả lời. Biết rồi. Tiêu Nhiễm xì ra một nụ cười. Cô phát hiện ra da mặt anh có xu hướng càng ngày càng dày. Cố Mạc đá cửa phòng ngủ ra, rồi bước vào. Anh có chút khẩn trương đi qua phòng khách, bế Tiêu Nhiễm vọt vào phòng ngủ, đặt cô lên giường. Anh liền ôm mặt Tiêu Nhiễm nhiệt tình hôn lên. Không được. Tiêu Nhiễm co rúm người lại dịch người ra. Anh biết, anh không làm, chỉ là muốn hôn em thôi. Cố Mạc vừa ôm Tiêu Nhiễm, khàn giọng nói, sau khi cô sảy thai, anh vẫn luôn chịu đựng, thật sự rất khó chịu. Một cử động lơ đãng của cô đều có thể tác động mạnh đến anh. Nhưng cho dù loại kiên nhẫn này như một khổ hình, anh vẫn muốn hôn cô cho đủ. Nếu ngay cả hôn cô cũng không thể thỏa mãn, anh sẽ phát điên mất. Tiêu Nhiễm đỏ bừng mặt, ôm cổ Cố Mạc, đáp lại nụ hôn của anh. Hồi lâu sau, Cố Mạc thở dốc, vuốt ve gương mặt lấm tấm mồ hôi của cô. Cố Mạc, rất khó chịu sao? Tiêu Nhiễm đau lòng nhìn Cố Mạc kiềm chế. Cô biết hôn môi căn bản không thể thỏa mãn anh. Chỉ cần nhịn nửa tháng nữa thôi. Cố Mạc buông Tiêu Nhiễm ra, nằm ngửa bên cạnh cô, tự giễu cười nói, cách trương.